Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 32, tuyệt vọng huyết minh. Dũng giả Sly đại khai sát giới, không ai cản nổi, muốn giết nó đã là không thể nào. Duy nhất có thể ngăn cản dũng giả Sly liền là đem Trần Binh giết đi. Huyết minh thật lớn một đám người muốn ngăn bên dưới Trần Binh. Nhưng Trần Binh tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại động tác linh hoạt đến không tưởng nổi. Trong đám người giống như một đầu trong nước du ngư, dù cho bị mấy người chặn đường, hắn cũng có thể trong nháy mắt tìm ra tránh né không gian. Lách mình mà qua, huyết cuồng đồ vẻ mặt âm u. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Trần Binh kinh nghiệm chiến đấu so với bọn hắn huyết minh tuyệt đại bộ phận người đều mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói trò chơi khai hoang, hữu dụng nhất kỹ năng là gia tăng công kích kỹ năng. Nhưng bởi vì quanh năm cùng người chơi khác PK, huyết minh một số người là mang theo khống chế loại kỹ năng dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhưng khống chế loại kỹ năng cũng cần tạm thời khóa chặt mục tiêu mới có thể phóng thích. Bằng không thì kỹ năng vẫn là thất bại. Tựa như bọn hắn trước đó giết dũng giả Sly như thế. Trước dùng trào phúng kỹ năng, đem dũng giả Sly khống chế lại. Những cái kia cần tỏa định công kích từ xa kỹ năng mới có thể sử dụng được đi ra. Bình thường tới nói, quần thể PK lúc muốn dùng khống chế kỹ có thể khống chế một cái kỹ năng. Đơn giản không nên quá đơn giản, nhưng lúc này cảnh này, huyết minh chỉ có khống chế kỹ năng, cương quyết không dùng được. Trần Binh không ngừng di động với tốc độ cao, khiến cho huyết minh đám người thành che người, nghĩ khóa chặt hắn người. Một khi bị che giấu huyết minh thành viên ngăn cản, mất đi Trần Binh, khóa chặt liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu phán định. Nếu là tại giữa ban ngày, nghĩ khóa chặt sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng ban đêm tia sáng âm u quạng mỏ, nghĩ khóa chặt Trần Binh quá khó khăn. Trần Huynh thật là lợi hại, nhiều người như vậy đều không làm gì được hắn. La Mặc nhìn xem Trần Binh cái kia linh hoạt đến không tưởng nổi tránh né động tác, không khỏi kinh thán không thôi. Hắn thân vì một tên mập, loại này cực kỳ linh hoạt động tác, quả thực là hắn tha thiết ước mơ. Đó là đương nhiên. Ngươi nếu là biết hắn từng làm qua sự tình trước mắt nhưng mà là chuyện nhỏ, La Tiêu trong lòng cũng là giật mình không thôi. Bất quá hắn tốt xấu là biết Trần Binh sự tích người, hơi giật mình, không quên ở La Mặc trước mặt cài bước, lấy đó chính mình kiến thức rộng rãi. Nhưng ở hai người này nói chuyện thời điểm, Trần Binh thân hình bỗng nhiên dừng một chút, huyết minh người rốt cục bắt lấy cơ hội. Khóa chặt Trần Binh, cho Trần Binh hạ một cái trì hoãn thuật. Trần Binh tốc độ di chuyển lập tức thấp xuống 40% nhiều. Hai con quạ miệng, Hoa Phiêu Miểu liếc mắt La Mặc cùng La Tiêu. Hai người đều là ngậm miệng lại. Khẩn trương nhìn tới, Trần Binh nếu như bị giết, bọn hắn coi như phải xong đời. Giết hắn, huyết minh người sớm đã muốn giết Trần Binh 1000 lần 1000000 lần. Tức sôi ruột, bọn hắn tại quá khứ trải qua chiến đấu vô số kể. Nhưng như hôm nay như thế, bị một người một cái sủng vật đánh cho chật vật như thế, vẫn là lần đầu. Đừng nói những cái kia bình thường thành viên, liền xem như huyết cuồng đồ, tức giận cũng là ở vào tùy thời bùng nổ giai đoạn. Một đám người hướng về phía Trần Binh vây tới. Trần Binh không cách nào lại mượn nhờ tốc độ đào thoát. Kịch độc đằng điều, Trần Binh đồng thời không hoảng hốt. Hắn một cái kịch độc đằng điều cuốn lấy huyết cuồng đồ, khiến cho huyết cuồng đồ không cách nào tới công kích hắn. Huyết cuồng đồ trang bị cùng kỹ năng không thể nghi ngờ là trong tất cả mọi người tốt nhất. Trần Binh đối với hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Dùng kỹ năng công, hắn chạy không thoát. Kịch độc đằng điều 7 giây thời gian trói buộc, huyết cuồng đồ vào lúc này ở giữa không cách nào công kích. Hắn chỉ có thể dừng lại chỉ huy, nhưng mà huyết cuồng đồ không hoảng hốt, hắn biết Trần Binh chết chắc. 5-6 cái kỹ năng hướng về phía Trần Binh từ 4 phương 8 hướng hướng về phía Trần Binh bổ xuống. Đổi thành những địch nhân khác, mấy cái này kỹ năng tổn thương liền có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Nhưng khiến cho Huyết Cuồng Đồ sầm mặt lại chính là Trần Binh thật nhanh nhìn lướt qua 4 phía về sau, dưới chân khẽ động, thân thể lắc một cái, tại cực nhỏ trong không gian, liền để 3 đạo thất bại, chỉ còn lại có 3 đạo kỹ năng tránh cũng không thể tránh. Mới đánh ở trên người hắn, mà Trần Binh một thân hoàng kim trang bị, còn có người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính hiệu quả vào lúc này thể hiện ra ngoài. 3 đạo dưới sự công kích đến, chẳng qua là đánh rớt Trần Binh 4 phút 1 sinh mệnh. Mà Trần Binh bị đánh trúng, hắn còn thoải mái hợp lý lấy huyết minh rất nhiều người chơi trước mặt. Uống xong 1 bình dược tề, thảo, đổi chúng ta tới, 10 mấy người lại vây quanh, lại là 1 vòng kỹ năng công kích. Trần Binh vẫn là tải cực lực tránh né, nhưng mà bởi vì tốc độ hàng đến so huyết minh người chơi còn thấp hơn, hắn không cách nào tránh né mất quá nhiều công kích. 5-6 nói công kích rơi xuống, Trần Binh sinh mệnh chớp mắt rớt xuống 1/2 trở xuống. Xương trắng chi chảo, đồng thời nhưng vào lúc này, huyết minh bên trong một cái khác có khống chế kỹ năng người chơi. Thừa dịp Trần Binh không cách nào di chuyển nhanh chóng thời điểm, vọt tới kỹ năng phạm vi bên trong, đối Trần Binh sử dụng xương trắng chi chảo kỹ năng, một đầu tái nhợt cốt chảo từ dưới đất đưa ra ngoài, bắt lấy Trần Binh, khiến cho Trần Binh cũng không còn cách nào động đậy. Ngút rồi, La Mạc, La Tiêu 3 người tất cả giật mình. Hoa Phiêu Miểu thân hình khẽ động, nghĩ xông lên trước xem có thể hay không giúp Trần Binh thêm chút máu. Nhưng huyết minh mấy người đã sớm chuẩn bị lao đến, 3 người nếu là tới liền sẽ gặp phải vây công. Giết, cái tên này chết chắc. Trần Binh bên người huyết minh người chơi thấy này đều là mừng rỡ, từng tài vũ khí hung hăng bổ xuống. Huyết Cuồng Đồ thấy này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này Trần Binh là tuyệt đối không tiếp tục sống sót khả năng. Giết chết Trần Binh, cái kia Sly sủng vật cũng liền bị giải quyết hết. Nói trở lại, chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn, cái kia Sly sủng vật ở bên kia đại sát đặc sát, giết hơn mấy chục người, ở trong không ít vẫn là chúng báo thủ nguyền rủa, chết liền muốn rơi xuống một cái cấp bậc. Chậm rãi, sự tình giống như có cái gì không đúng. Nghĩ đến báo thủ nguyền rủa hiệu quả, Huyết Cuồng Đồ bỗng nhiên thấy sự tình có điểm gì là lạ. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, gấp vội ngẩng đầu nhìn về phía Trần Binh, chỉ thấy âm u quạng mỏ phía trước, một đường thánh khiết thăng cấp tia sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Huyết minh người chơi chí mạng công kích rơi xuống trong nháy mắt. Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 20, thăng cấp trong nháy mắt đó, Trần Binh ở vào vô địch trạng thái, HP toàn mãn, trên người gặp mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu trừ. Thăng cấp, đáng chết, làm sao lại trùng hợp như vậy? Cái tên này sẽ ở thời điểm này thăng cấp. 10 mấy nói công kích rơi xuống, kết quả không thể giết chết Trần Binh không nói, Trần Binh còn biến thành đầy máu đầy trạng thái. Này chênh lệch quá khổng lồ, cho dù là huyết minh thành viên cũng khó có thể chịu đựng. Mắng lên, vây quanh hắn, đừng để hắn lại cử động. Huyết Cuồng Đồ lại là trầm giọng hét lớn. Hắn tự nhiên biết đây cũng không phải là trùng hợp, Trần Binh đó là đã sớm có thể thăng cấp, chỉ bất quá hắn lựa chọn đem hết thảy kinh nghiệm đều phân phối cho sủng vật, sau đó cố ý đợi đến tại mình bị khống chế, sắp bị giết trong nháy mắt, mới một lần nữa mở ra kinh nghiệm thu hoạch được, tăng lên đẳng cấp của mình, khiến cho trạng thái toàn mãn, một lần nữa thu hoạch được tự do. Đồng thời ở sau đó 30 giây thời gian bên trong, hắn sẽ không lại chịu mặt trái trạng thái kỹ năng ảnh hưởng. Huyết minh hiện tại duy nhất ngăn cản Trần Binh biện pháp, liền là đem Trần Binh vây quanh, không cho hắn hành động. Huyết cuồng đồ phản ứng rất nhanh, nhưng huyết minh người tại to lớn chênh lệch cảm giác dưới. Căn bản là không kịp nghĩ quá nhiều, huyết cuồng đồ mệnh lệnh rơi xuống, bọn hắn lại bắt đầu chấp hành lúc, đã là chậm một bước. Trần Binh đã thân hình lóe lên, đột phá vây quanh, lần nữa bắt đầu trong đám người chạy đi, đồng thời không cần lo lắng bị kỹ có thể khống chế về sau. Trần Binh bắt đầu một bên chạy, một bên công kích huyết minh người, mà tại Trần Binh lại bắt đầu lại từ đầu hành động thời điểm. Dũng giả Sly bên kia, cũng là đánh chết mười mấy cái bị nguyền rủa huyết minh thành viên. Thu được hàng loạt kinh nghiệm sau, đẳng cấp lần nữa tăng lên, lên tới kinh khủng cấp 23. Huyết minh thành viên, thành to lớn kinh nghiệm quái, giống, trong khoảng thời gian ngắn liền liên tục tăng lên 2 cấp bậc. Dũng giả Sly hưng phấn đến lớn giống lên, giết đến càng khởi kinh, lợi hại, quá lợi hại, là mặc thấy kích động không thôi. Hắn coi là Trần Binh muốn bị giết lúc, nhưng kết quả căn bản không phải như thế. Trần Binh hóa giải dễ dàng mối nguy, đem huyết minh đẩy vào tuyệt cảnh. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết Trần Binh là lợi hại, nhưng có thể như thế trong lúc giơ tay nhấc chân, liền để tình thế nghịch chuyển, đem đối thủ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cho dù là hai người bọn họ, cũng là thấy tâm tình sục sôi. Trái lại huyết minh, tại Trần Binh cùng dũng giả Sly song trọng đả kích dưới, sĩ khí đã là trên diện rộng giảm xuống. Không phải huyết minh người từ không lâm trận lùi bước, sợ là có người đã nhịn không được muốn chạy trốn. Một cái vừa ra tay liền là dây người, một cái khác hơn 200 người muốn bắt đều bắt không được. Coi như miễn cưỡng muốn vây quanh, nhưng vẫn là sẽ bị đột phá. Này để bọn hắn đánh như thế nào? Lão đại, làm sao bây giờ? Không ít người kinh hoàng nhìn phía huyết cuồng đồ. Huyết cuồng đồ đã khôi phục tự do, nhưng khi hắn thấy ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, Trần Binh lần nữa tăng lên một cái cấp bậc lúc, biết tiếp tục chiến đấu bên dưới khứ trừ toàn diệt ở ngoài. Không có cái thứ hai kết quả, rút lui, huyết cuồng đồ xanh mặt quát. Huyết minh trải qua chiến đấu vô số kể, nhưng cho dù là cùng những cái kia đại công hội đối hám, đều chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.